Được rồi, hắn buông tay, tao nhã uống ngụm nước trà, Ta trầm mặc nhìn nam tử nhã nhặn tuấn mỹ trước mặt, trong lòng buồn bực vô cùng. Phúc hắc, ta thật chẳng muốn quen biết các ngươi. Cách chương.